Về phần tài hạ như thế nào xuyên qua thông đạo, cái này Thịnh Vương Phi yên tâm. Tài hạ chuẩn bị nhiều như vậy năm, cũng là có vài phần nắm chắc. Mà Vương Phi thân là Thiên Khuê Yêu Vương Phi tử, chắc là biết chỗ tồn tại của thông đạo. Tài hạ lại không biết còn có người phương nào biết chuyện này hay không. Vạn Niên Thi Hùng khuôn mặt lông lá, lộ ra vài phần bồi tiếu nói. Ta liền tạm thời tin tưởng ngươi đi. Nói thật cho ngươi biết, chỉ có ta hoàn toàn thu hồi thân thể vốn có, mới có biện pháp một lần nữa tìm được nghịch linh thông đạo vị trí. Cho nên, không nên nghĩ chạy tới khai lưu ý tưởng, cũng là đàng hoàng theo lời bản phi mà làm đi. Lục Mộng không chút khách khí nói. Vâng, chỉ cần Vương Phi thực hiện lời hứa, thật sự đáp ứng bọn ta, đồng thời phản hồi linh giới, tiểu nhân mấy người tự nhiên sẽ liều mạng vì Vương Phi mà tận lực. Thì Hùng hé khẩu, không chút do dự truyền âm nói. Cái này thì được rồi, người trước tiên hộ pháp cho ta. Lục Mộng vừa lòng gật đầu, lập tức nàng phụ thân Hoa Thiên Kỳ, đột nhiên lượng sắc vong quyết, quanh thân hiện ra ngần mang khuấy động. Mà lúc này Hàng Lập dưới sự chăm chú của Thất Diệu chân nhân, cũng không nói hai lời, lượng thủ nhất thời trà sát, một đạo ích tà thần lôi đánh về phía dưới, đem nhất đoạn ma khí đánh cho biến mất. Phía dưới, Cự Lang đối mặt với chúng tu sĩ liên thủ, ngược lại ma khí đại trướng, ma khí trong miệng, đèn nhánh quang trụ phun ra không ngừng, đem hoàng sắc kiếm khí, huyết quang cùng công kích, đè liên tiếp lùi lại. Mắt thấy ma khí càng ngày càng nhiều, cơ hồ chiếm cứ hơn phân nửa không gian, phổ thiên cái địa, có ý tứ đem chúng nhân vây khốn ngược trở lại. Lúc này bốn phía tế đàn, thạch trụ dần dần chói mắt, bắt đầu phát ra trầm thấp âm thanh vù vù. Mỗi một cây thạch trụ, mặt ngoài đều hiện ra một cái thượng cổ ký hiệu xa lạ, Tịnh có chút run rẩy nổi lên. Chú ý tới một màn này, người và yêu đều âm thầm giật mình. Thất Diệu chân nhân trong tay nâng tiểu cổ đỏ đậm, nhìn thấy như vậy sắc mặt trầm xuống. Mặc dù hắn cũng không nghe được Lưu Mộng và Vạn Niên Thi Hùng đối thoại, nhưng một loại dự cảm không lành là dị thường rõ ràng hiện lên trong lòng. Người này cắn răng một cái, rút cuộc hướng tiểu cổ trong tay ném đi, tê tới giữa không trung, đồng thời miệng phát ra tiếng quát chói tai. Huyền Thanh Tử, đạo hữu, người còn chờ cái gì? Người mau đem kiện đồ vật kia lấy ra đi chứ, bằng không đại hoa thật sự rơi xuống đầu rồi. Phàm Nhân Tu Tiên, chương 1057, Tam Bảo Liên Thủ. Cổ kiếm trong tay lão đạo, sau một phen công kích cuồng loạn, rốt cuộc đã an tĩnh lại vài phần. Lão hiển nhiên rõ ràng, nếu trong khoảng thời gian dài mà không đánh tan được ma khí, nguyên anh của một phu nhân kia hơn phân nửa là lành ít dữ nhiều. Hiện tại nhớ tới những lời của Thất Diệu chân nhân, trên mặt lão đạo bất chợt hiện lên vẻ tàn khốc, không nói lời nào. Hai tay áo bào rung lên, nhất thời một thổ hoàng sắc tiểu ấn bắn nhanh ra, trôi nổi lơ lửng trên đỉnh đầu của lão đạo. Bảo vật này bốn mặt đều vuông vức, cả vật thể ôn nhuận giống như ngọc, nhưng mặt ngoài ẩn hiện tầng tầng ký hiệu màu vàng bạc, lúc sáng lúc tối. Linh khí vắt ra, tuy rằng bình thản ổn định, nhưng lại hàm chứa một lực lượng vô cùng cường đại. Hạng Lập vừa thấy như vậy, sắc mặt liền khẽ đổi. Bình Sơn Ấn. Một tiếng nữ tử kinh ngạc phát ra. Hàng Lập trong lòng khẽ động, lập tức đưa mắt nhìn. Quả nhiên, Lâm Ngân Bình một bên đang lấy tay che đôi môi đỏ mọng, thần sắc kinh ngạc, hướng về tiểu ấn nhìn chăm chú. Bảo vật này trong hồi đấu giá dưới lòng đất năm đó đã từng thấy qua một lần, chính là một vật phòng chế của Thông Thiên Linh Bảo Bình Sơn Ấn. Ngày đó, Hàng Lập tuy là nửa đường rời khỏi hồi đấu giá, nhưng sau đó nghe nói, bảo vật này ở hồi đấu giá đã được bán với một cái giá trên trời, do một tu sĩ vô danh mua đi. Không nghĩ đến là giờ đây, nó lại rơi vào trong tay môn phái này. Môn phái này quả thật là có nhiều pháp bảo đại khí tài, không hổ là chính đạo đệ nhất môn. Vừa thấy Bình Sơn Ấn xuất hiện, Thất Diệu chân nhân phát ra một tiếng cuồng tiếu, lập tức một ngón tay nhấc lên, ngón trỏ hơi cong hướng về phía trên của tiểu cổ bắn ra. Phanh, một âm thanh vô cùng nặng nề phát ra từ tiểu cổ. Cơ hồ cùng lúc đó, tiểu cổ chợt lóe lên xích hồng quang mang, một vòng hồng quang quanh tiểu cổ dần dần hiện rõ ra. Trung niên văn sĩ thấy vậy, không chút do dự, một ngón tay nối tiếp nhanh chóng bắn ra,

nhưng giờ phút này, một đôi ngân sĩ nối liền thân thể, bị một đạo hắc khí nhàn nhạt trói buộc. Mắt thấy mà trạo tiếng sát thân hình, ngân sĩ già xoa kinh sợ quyết tâm liều chết để tìm con đường sống. Tại đó, ngay khi ma trạo đến sát thân hình, trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thét. Vô số hắc ti từ thân thể bắn nhanh ra, khi tách rời thân thể lập tức bạo liệt. Tro bụi chớp động, âm thanh ầm ầm vang lên, thành thế rất dọa người. Nhưng lúc sau, ở năm ngón tay hợp lại, hắc quang chợt lóe, tro bụi cùng âm thanh bạo liệt, giống như gặp được khắc tinh, trực tiếp yên diệt, vô ảnh vô tung. Mà quanh thân ngần xí giả xoa, những ngọn lửa ma màu đen bùng lên, cường ảnh đem phi thi thân thể, hóa thành một đoàn lớn tro tàn. Ngay cả nguyên thần cũng không kịp chạy ra, mà trạo chợt lóe, biến mất giữa không trung. Liên tiếp, hai gã yêu vật tương đương với Nguyên Anh hậu kỳ bị ma tượng không cần tốn nhiều sức lực mà giết chết. Những người khác cuối cùng, một tia hoài nghi cũng không còn sót. Ngay cả ma tượng không phải thần niệm vị nguyên sát thánh tổ kia biến thành, cũng là cổ ma ma giới hoặc cổ ma thánh tổ hiện xuống thế giới này. Căn bản không phải thứ bọn họ có thể ngăn cản. Đồng dạng trong lòng mọi người đều phát lạnh. Đám người lập tức giải tán, không một ai tiếp tục đứng tại chỗ, đều ẩn nấp, bỏ chạy, sợ mình bị ma tượng chọn làm mục tiêu. Hàn Lập đồng dạng, không dám đứng tại chỗ, sau lưng nổi sấm, liền vội vàng hóa thành một đạo ngân hình cung, lôi độn mà đi. Nhưng ngay khi thân hình chợt lóe xuất hiện ở ngoài hơn 20 trượng, hắn trong tai đột nhiên truyền đến một âm thanh kinh hoàng của một nữ tử. Tuyết Linh đâu? Màu đem nàng phong xuất cùng ta, dung hợp thành linh lung. Chỉ có như vậy mới còn một tia hy vọng bảo trụ tính mạng của ta và ngươi. Chính là kẻ đang chiếm thân thể Hoa Thiên Kỳ truyền âm nói. Xem ra, ma tượng xuất hiện cũng khiến cho một kẻ luôn luôn tin trước mọi điều như yêu phi, rốt cuộc phải cuốn lên. Dung hợp. Hàn Lập vừa nghe lời ấy, trong lòng cả kinh, trên mặt sự chần chừ dâng lên. Nhưng liền lúc này, nơi tế đàn trên không, ma tượng xoay chuyển ánh mắt, nhìn thấy linh tê khổng tước phía xa xa, cũng phát ra một tiếng kinh ngạc. Ờ, linh tê khổng tước, ngũ sắc linh quang, không nghĩ tới nhân giới còn có linh cầm hiếm thấy như vậy tồn tại. Đúng lúc, ta cần linh quang này dùng một chút. Ngón tay ma tượng không sai lệch, hướng về phía xa xa thượng cổ khổng tước, vốn bị thanh niên họ Từ phụ thân. Lần này, thanh niên họ Từ tự nhiên cực kỳ sợ hãi, một bên điều khiển linh cầm hướng một góc không gian, hóa thành một đạo đồn quang bỏ chạy, một bên cắn răng đem Nguyên Anh trong cơ thể quán chú nguyên lực mạnh mẽ tới khổng tước. Phốc suy, ngũ sắc linh quang chói mắt, màn hào quang hóa thành một tầng dày đặc giống như thực chất, đem khổng tước bảo vệ bên trong. Hào quang giống như vầng thái dương, khiến cho con người không cách nào nhìn thẳng được. Ma tượng thấy vậy, khóe miệng lại toát ra một tia cười lạnh, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, nhẹ nhàng đánh ra một trảo. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngũ sắc quang mang một bên lỏng xuống, hào quang khổng tước nhất thời bị đánh bay. Không chờ một lần nữa ổn định thân hình, nhanh như chớp, một ma trảo cực lớn trên hư không chợt lóe. Một trảo đã đem linh cầm khổng tước bắt được trong tay. Tử huynh! Lâm Ngân Bình thấy vậy, không khỏi hoa dung thất sắc. Nơi ma trảo, ma diệm bao vây, ngũ sắc hào quang tự hồ đau khổ chống đỡ. Ma tượng thấy vậy, sắc ý trong mắt hiện lên, hắc mang chớp động, ma trảo lập tức năm ngón tay hợp lại. Nhất thời màn hào quang dường như bị đè ép biến hình. Sau một tiếng gào thét, ngũ sắc hào quang vỡ tán ra. Không! Thanh niên họ Từ hoảng sợ hét lên một tiếng, nhưng bản thể linh tê khổng tước hiện ra ở trong ma trảo bào mở. Gì? Một tiếng, thanh niên họ Từ nháy mắt bắt lấy cơ hội, lập tức từ ma trảo thuấn di ra, ngay sau đó mới ở hơn 20 trượng hiện ra. Ma tượng tự hồ sớm biết được vị trí chuẩn xác thuấn di ra, sớm đã hướng nơi này bắn ra. Lúc này, thanh niên họ Từ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp nói, Nguyên Anh liền quỷ dị tự bảo. Đường đường là Thiên Lang Thảo Nguyên Đại Tiên Sư, liền như bốc hơi khỏi thế gian này. Thấy rõ ràng hết thảy, ngay cả Huyền Thanh Tử cùng Thất Diệu Chân Nhân là chính ma đệ nhất tông môn trưởng lão cũng bắt đầu lộ ra vẻ kinh hoàng. Ma tượng này thần thông thật sự quá lớn,

lại đem cả ngũ tự ma kim cương tráo, uy năng cùng kích phát ra. Công pháp Minh Vương Quyết vận chuyển cực hạn, đem chính mình hóa thành kim cương chi khu. Liên tiếp, mấy hành động này của Hàn Lập cơ hồ trong chớp mắt liền hoàn thành. Nhưng dù như vậy, vẫn không có chút an tâm. Hắn biết rõ, những tầng phòng ngự tưởng như không thể nào bị phá hủy này, bị vị nguyên sắc thánh tổ giơ tay nhấc chân liền dễ dàng đập vỡ, cũng không phải là chuyện tình kỳ quái. Đối kháng với công kích mạnh liệt của đối phương, cũng không thể nào suy nghĩ lung tung được. Hàn Lập sắc mặt liền ngưng trọng. Ích tà thần lối. Ma Tượng mắt chợt lóe, nhìn Kim Liên phát ra tia điện sét, khẩu khí hơi có chút ngạc nhiên, nhưng ngón tay không chút nào dừng lại, hướng Hàn Lập điểm hai cái. Bàng bang, hai tiếng kêu rõ ràng truyền đến. Tiếng vang không lớn, nhưng sau tiếng vang đó, thành trúc phong vân kiếm biến thành Kim Liên, liền không hiểu tại sao xuất hiện một lỗ thủng thật lớn, tất tất gãy lìa, mắt cuối cùng tại kim cương tráo biến thành một quần sáng. Kim quang chợt hiện, sau đó xuất hiện một tiếng vỡ giòn tan. Mà ngay trong nháy mắt công phu này, Hàn Lập làm mang chớp động, rốt cuộc thấy rõ ràng là vật gì đánh tới. Tam diệm phiến vùng lên, đồng thời nghênh đón vật ấy, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ khó có thể tin được. Phàm nhân tu tiên, chương 1060, ngào khiếu lão tổ. Phá tan màn ánh sáng do kim quang tráo biến thành, rõ ràng là một viên châu màu nhũ trắng, chỉ to cỡ quả đầu tầm. Đúng là do thần niệm của nguyên sát thánh tổ áp súc ngưng tụ, trực tiếp biến thành vật chất. Có thể làm được việc này thì có thể biết thần thức phải cường đại đến nhường nào. Trách không được, tên ma vật này chỉ tùy ý một chút, ngay cả yêu thú cấp 10, tu sĩ hậu kỳ đều không thể mảy may ngăn cản. Trong lòng Hàn Lập hoảng sợ, tam diệm phiến trong tay chớp động ra vầng sáng ba màu, ngưng tụ quang diệm, tạo thành một tấm lá chắn bằng lửa chắn trước người. Trên lá chắn này ba màu kim, ngân, hồng lưu chuyển chớp động, có vẻ thần bí dị thường. Tiếp đó, Hàn Lập không cần nghĩ ngợi, hé miệng ra, một đoàn ánh sáng màu xanh bao quanh một cái đỉnh nhỏ bay ra khỏi miệng. Gần như cùng lúc đó, màn ánh sáng màu vàng rút cuộc hoàn toàn tan vỡ, viên châu nhũ trắng lóe lên hiện ra trên tấm chắn bằng lửa. Một tiếng ầm vang lên, hỏa thuận chưa thể nào phát huy công dụng thì đã bị một kích phá vỡ. Tam sắc hỏa diệm chẳng có chút tác dụng nào đối với viên châu. Hạt châu ngay lập tức chui vào trong quần sáng màu xanh. Đỉnh nhỏ trong quần sáng màu xanh rung lên, vô số sợi tơ màu xanh được phun ra kết thành lưới. Viên châu kia liền bắn vào bên trong, cản lại ngay quần sáng màu xanh. Sắc mặt Hàn Lập mừng rỡ, còn Ma Tượng thì lại ngẩn ra. Tự quang đại phát trong hai mắt, nhìn thẳng vào hư thiên tiểu định. Vẻ mặt Huyền Thanh Tử cùng Hùng Thi ngạc nhiên. Bọn họ đều nghĩ Hàn Lập nhất định sẽ giống như Ngân Sĩ Dạ Xoa trước đó, tự bào mà chết trong nháy mắt. Trong tay Huyền Thanh Tử thậm chí đã hé ra phá giới phù màu vàng nhạt, chuẩn bị mạo hiểm xem có thể nào phá tan bức tường ngăn cách không gian bỏ trốn hay không. Nhưng lại sợ làm như vậy sẽ lập tức thu hút công kích của Ma Tượng, cho nên vẫn còn chần chừ. Mà bên kia, Ngân Nguyệt đã biến thành tiểu hồ, bay vụt đến bên người Hoa Thiên Kỳ. Lập tức, một đoàn ánh sáng trắng từ trong cơ thể bạch hồ bay ra. Sau khi lóe lên, liền nhập vào trong cơ thể của Hoa Thiên Kỳ. Lúc này, thân hình Hoa Thiên Kỳ rung lên, ở giữa không trung, đứng yên bất động. Có chút ý tứ, dĩ nhiên, có thể ngăn cản một kích thần niệm của ta. Để bản thánh tổ xem là bảo vật gì. Ma Tượng lạnh lùng nói một câu, lập tức hướng về Hàn Lập ở xa xa, nhẹ nhàng vẫy vào trong không trung một cái. Một tiếng roạt vang lên, một bàn tay to lớn đèn nhánh như một ngọn núi nhỏ hiện lên trên đỉnh đầu của Hàn Lập, vô thành vô tức hạ xuống. Trong lòng Hàn Lập phát lạnh, sau lưng vang lên tiếng sấm, muốn dùng lôi độn thuật chạy thoát. Nhưng mà ngay khi ngân quang hiện ra sau lưng, hắn đã cảm thấy không khí quanh thân ngưng trọng, trên người hiện ra vài đường khí màu đen, phòng lùi sĩ không cách nào thi triển ra được một chút. Hàn Lập kinh hãi, thế mới biết lúc trước yêu vật tinh thông các loại pháp thuật là vậy, vì sao không thể trốn thoát. Đã rơi vào đường cùng, chỉ có thể sử dụng thần niệm thúc giục hư thiên định ở phía trước người. vô số sợi tơ màu xanh lập tức hướng không trung phá không ngân tiếp, đồng thời hình nhân khôi lỗi khoát tay, sau một tiếng ầm sấm dậy, một đạo thanh mang kèm theo từng tia điện sét màu vàng chớp động đã nhanh chóng bắn đến bàn tay màu đen kia. Hư Thiên Định biến ra sợi tơ màu xanh, tất nhiên cứng cáp vô cùng, nhưng cũng chỉ mới phóng ra được bí quyết tầng thứ nhất của Thông Thiên Linh Bảo, hiển nhiên không thể nào phát ra nhiều uy năng. Kết quả là sau khi bị ma chưởng kìm hãm, liền gãy ra thành từng khúc, mà mũi nhọn xanh biếc lóe lên, đánh tới trên ma chưởng. Kim hình cung giáp động, đâm xuyên qua, tạo thành một lỗ thủng lớn. Nhưng liền đó hắc quang chợt lóe, lỗ thủng liền biến mất không thấy đâu. Ma chưởng này vẫn cứ như không, tiếp tục hạ xuống, đem thân hình Hàn Lập cứng rắn bắt vào trong tay. Sau đó không chút khách khí, dùng sức bóp chặt. Một tiếng phanh vang lên, thanh quang chớp động, thân thể Hàn Lập nổ tung ra. Lúc này, Ma Tượng mới thỏa mãn, buông lỏng năm ngón tay, trở tay lại chộp vào Hư Thiên Định. Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên tiếng sấm vang lên, một đạo cầu vồng màu bạc chợt lóe lên vài cái, từ trong ma chưởng thuấn di đi ra. Sau mấy lần chớp động thì đã hiện ra xa hơn 10 trượng, hiện ra một bóng người, hiển nhiên là Hàn Lập. Chỉ là hiện tại, hắn sắc mặt tái nhợt dị thường, thần sắc tự như bị tổn hao rất nhiều pháp lực, mà tàn thi dưới ma trảo chợt lóe lên thanh quang, lại biến thành nhiều điểm linh quang ngưng tụ, hiện ra phù triện màu xanh, bất ngờ cuốn lấy Hư Thiên Định biến mất tại chỗ, ngay sau đó hiện ra trên đỉnh đầu của Hàn Lập. Linh quang của phù triện này trở nên ảm đạm, đúng là hóa linh phù Hàn Lập lấy được ở linh phù môn. Mặc dù phù triện này được Hàn Lập bồi luyện trong cơ thể mấy năm, nhưng để thực sự luyện hóa hoàn toàn thì vẫn còn quá sớm. Chẳng qua, Hàn Lập đã gia trì thêm vào Hàn Linh phù. Hơn nữa, phù này lại là thuộc tính mộc. Nếu không tiếc pháp lực, cũng có thể miễn cưỡng thi triển thần thông của lá bùa này. Lúc này, trong nháy mắt, lúc ma chưởng chạm đến thân thể, hắn mới dùng lá bùa này biến thành hóa thân, mới thoát khỏi một kiếp. Một màn này làm cho những người khác tự nhiên lại sừng sốt. Nhưng sau khi ma tượng thấy như vậy, lại cười lạnh một tiếng, lập tức nhấc một tay lên nhằm ngay Hàn Lập, đồng thời nằm ngón tay hơi hơi cong lại. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, hôm nay dù pháp bảo của hắn có xuất ra hết, cũng không chắc có thể ngăn được một kích tiếp theo. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể âm thầm cắn răng một cái, thúc giục chỗ pháp lực còn sót lại, rót vào trong Hư Thiên Định, khiến vật thể này hóa lớn, biến thành một thể lớn hơn một trường chắn trước người. Đồng thời cả người kim hình cung, tự diễm điên cuồng xuất hiện, hóa thành linh quang hộ thể bao quanh cơ thể chính mình. Hình nhân khôi lỗi cũng chợt lóe, hiện ra trước người Hàn Lập, hai tay hợp lại, dải sáng năm màu lưu chuyển không ngừng quanh thân, sặc sỡ loa mắt, một mặt đã đem thân hóa thành pháp bảo phòng ngự. Mà tưởng thấy những hành động liên tiếp của Hàn Lập, tự một lại hiện lên một tia khinh miệt, năm ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Nhưng trong nháy mắt, bỗng nhiên trước người ma tượng chợt lóe lên mấy mũi nhọn màu bạc. Lập tức, một đoàn ánh sáng màu trắng từ hư không hiện ra nổ tung. Đúng là thần niệm của ma tượng mới vừa ra tay, đã bị vật gì đánh tan mất. Ma tượng nào nào, lập tức ở không trung giữa nó với Hàn Lập. Một bóng người lóe lên, một hình dáng xinh xắn từ hư không hiện ra. Một thân áo choàng màu bạc, đôi vành tai nhọn nhọn, lạnh lùng nhìn ma tượng. Đúng là một cô gái xa lạ, có đôi vành tai nhọn, một thân mặc váy dài màu tuyết trắng. Ngươi là... Ma tượng đánh giá người trước mắt, mặt hiện ra vẻ ngạc nhiên. Ngân Nguyệt! Hàn Lập nhìn hình dáng này, không khỏi hô nhỏ một tiếng. Nữ tử tóc bạc nghe được tiếng hô này của Hàn Lập, chậm rãi xoay đầu, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ không chút biểu tình. Cặp mắt đèn láy tỏa sáng, làm cho Hàn Lập cảm thấy vừa xa lạ, lại vừa quen thuộc. Nàng ngây ra, liếc mắt nhìn Hàn Lập một cái, bỗng nhiên giơ tay hướng Hàn Lập, hư không vậy vậy. Hàn Lập cả kinh, thân hình theo bản năng vội né đi. Một đạo ánh sáng trắng như tuyết từ không trung trên đỉnh đầu hiện ra, chém xuống, cơ hồ chém sạc qua đầu vai Hàn Lập. Ích Tà Thần Lôi và Tử La Cực Hỏa hình thành linh quang hộ thể, nhưng lại vô thành vô tức bị chém làm hai, không thể nào cản được chút nào. Hàn Lập tự như có thể cảm nhận được hàn ý lờ mờ theo đầu vai truyền đến,